Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 214, ngọn lửa phồn thịnh. Trong kho hàng, Cố Hoa Tinh nói xong, mệnh lệnh chính mình bên cạnh thủ hạ, đem mấy người từng người trói lại đến. Lúc này ba tên nghi phạm đã sớm bị Cố Hoa Tinh đả thương, căn bản là không có cách phản kháng. Chỉ có thể mặc cho người khác đem hai tay hai chân trói chặt. Thấy ba người nằm trên đất không cách nào nhúc nhích, Cố Hoa Tinh đánh giá bốn phía, phát hiện này bỏ đi trong kho hàng xếp đầy đủ loại kiểu dáng thuốc nổ, pháo hoa, liền đối với bên cạnh thủ hạ dặn dò đến, châm lửa, đưa những người này quy thiên. Sau đó xoay người, một bên niêm Phật châu, một bên dẫn mọi người rời đi, mà lưu lại mấy tên thủ hạ, lập tức động thủ đem trong kho hàng bộ phận thuốc nổ tập trung lên. Ngay lập tức dùng hỏa dược trên đất trải một cái thật dài kíp nổ, vẫn phô đến nhà kho cửa lớn, chờ Cố Hoa Tinh ra nhà kho, thủ hạ vội vàng lên đường đuổi tới. Đi đến cửa kho hàng lúc, một người móc ra diêm, nhẹ nhàng vạch một cái, một thốc ngọn lửa bốc lên, bị nắm ở đầu ngón tay, ném tới mặt đất hỏa dược trải kíp nổ trên. Xì xì xì, khói thuốc bốc lên, cả đám thấy hỏa dược đã thiêu đốt, cũng không phí lời xoay người rời đi. Không lâu sau, Cố Hoa Tinh đám người kia liền ngồi xe chậm rãi chạy xa nơi đây. Lúc này trong kho hàng, bị trói buộc ba người ra sức giãy giụa, trơ mắt nhìn hỏa dược lát thành kíp nổ, cái kia không ngừng thiêu đốt ngọn lửa một chút tiếp cận. Màu đỏ tươi chói mắt ngọn lửa, lại như là Diêm Vương ném ra bùa đòi mạng bình thường. Một khi làm nóng tập trung thuốc nổ, hậu quả không cần nói cũng biết. Ba người giờ khắc này đáy lòng phát lạnh, run rẩy dị thường. Tất cả mọi người đều khiến ra sức lực toàn thân cực lực nữ chuyển động thân thể. Chỉ tiếc mấy người đều bị trói lại hai tay hai chân. Bất kể như thế nào sắp chết giãy giụa, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong từng bước một giáng lâm. Nhưng vào lúc này, được kêu là gấu Bắc cực người, mắt thấy cầu sinh vô vọng, dĩ nhiên dựa vào một sự quyết tâm, lợi dụng thân thể lăn lộn, tới gần dáng dấp giống qua ánh bình minh A Bân. Dùng hàm răng mạnh mẽ hướng về A Bân hai chân bị trói thẳng kết táp tới. A Bân kinh hãi, hắn lúc này mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Thấy gấu Bắc cực không để ý, vì lẽ đó dùng hàm răng cắn vào trói lại chính mình hai chân thẳng kết. Theo bản năng lớn tiếng đến, lão Hùng, ngươi, này gặp gấu Bắc cực, lại như là một con chụp mồi gặm cắn nát thịt sói ác. Khắp nơi màu đỏ tươi, khóe miệng từ lâu là máu me đầm đìa, thấy A Bân một mặt kinh ngạc, trong miệng còn hồ không rõ đến. Không kịp, ba người chúng ta chỉ có thể sống một cái, nhớ tới ngươi nếu như sống sót, đừng quên cho chúng ta báo thù. Chốc lát, A Bân đột nhiên cảm thấy mình hai chân buông lỏng, hắn chần chờ đứng lên, muốn cho mình hai vị huynh đệ mở trói. Nhưng hai tay bị trói ngược với phía sau, gấu Bắc cực thấy thế, mắng to đến, con bà nó, nhanh lên một chút cút cho ta. Không kịp, xì xì hỏa dược tiếng vang lên, lại nhìn thiêu đốt kíp nổ, từ lâu đốt tới rất nhiều hỏa dược nơi, căn bản không kịp tắt. Thấy này tình hành, A Bân cắn răng, xoay người liền hướng về nhà kho chỗ cửa lớn chạy đi. Hắn lúc này, khuôn mặt dữ tợn, nước mắt giàn giụa, vừa có được đến một chút hy vọng sống vui sướng, cũng có trơ mắt nhìn huynh đệ trong nhà bị người nổ chết. Chính mình nhưng chỉ có thể tham sống sợ chết hổ thẹn. Người câm, A Kiên, gấu Bắc cực, A Bân bốn người từ nhỏ ở một cái trong thôn lớn lên. Không nghĩ đến hiện nay tóm đến vồ chết chết. Thời khắc này hắn thật sự rất muốn trở lại ban đầu ở trong thôn thời gian. Sớm biết mấy người là như vậy vận mệnh, thì sẽ không lén qua đến cảng. làm A Bân miễn cưỡng lao ra nhà kho cửa phòng thời điểm. Một tiếng vang ầm ầm, một cái dường như dòng lũ bạo phát tiết mà đến ngọn lửa từ cửa kho hàng lao ra. Này yêu diễm hỏa hồng liệt diễm, lại như là một con tiền sử cự thú, mở ra nó cái kia hủy diệt tất cả cái miệng lớn như chậu máu. Muốn đem chạy ra nhà kho cửa lớn A Bân thôn phệ. A Bân trong nháy mắt cảm nhận được chính mình tích lưng mặt sau. Truyền đến một luồng cực nóng đâm nhói, nương theo một luồng không gì địch nổi sức mạnh, trong nháy mắt đem hắn giơ lên thật cao, ném không trung, lăng không bốc lên vài vòng. A Bân tầng tầng té xuống đất diện, hắn toàn bộ thân thể đang nổ sóng trùng kích ảnh hưởng, mạnh mẽ đập xuống trong đất, nhưng hắn không để ý vì lẽ đó đứng lên. Hắn rõ ràng, này nổ tung chỉ là mới vừa bắt đầu. Trong kho hàng còn có lượng lớn thuốc nổ, không cho phép hắn tại đây lập dị. Hắn nhất định phải chạy. Có thể chạy được bao xa là bao xa. Hắn lúc này lại như là một con chó mất chủ, cho dù da lông bị cắt ra vết cát, cũng phải liều lĩnh cong đuôi chạy đi lao nhanh. Chỉ có như ấy mới có thể tranh chấp một chút hy vọng sống. Ầm ầm, cửu thiên sấm vang, một đạo xuyên thẳng mây xanh ngọn lửa triệt để phát tiết mà ra. Chít chít chi tiếng thắng xe vang lên. Đồng Nghị ngừng xuống xe hơi, nhìn về phía mấy cây số ở ngoài đột nhiên đến trống trời hỏa long, vội vàng xuống xe chú ý viễn vọng, ánh mắt nghiêm nghị cau mày. Mà hắn xe cộ, một đám thân mang thường phục cảnh sát cũng bận bịu xuống xe, hướng về nổ tung nơi quan sát lên. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, mặc dù là thân ở bên ngoài mấy cây em Đồng Nghị mọi người vẫn là nghe được thật sự. Ngọn lửa hừng hực, khói đặc bay vút lên trời, có thể tưởng tượng hiện trường là cỡ nào hỗn loạn. Lúc này nhà kho trong không khí tràn ngập làm người nghẹt thở gay mũi mùi vị, đã sớm thành dục vọng sốt ruột biển lửa, càng như là nghiệp hỏa minh thổ đúc ra biển máu luyện ngục. Nổ tung không ngừng kéo dài, tân thuốc nổ bị làm nóng, hoặc lớn hoặc nhỏ, truyền đến liên tiếp vang trầm, pha tạp vào phá không chói tai tiếng rít. Mấy cây số ở ngoài Đồng Nghị cùng một đám thường phục đều có thể cảm nhận được dưới chân đại địa tựa hồ cũng đang lay động. Nhà kho từ lâu không còn tồn tại nữa, nóng rực liệt diễm chung quanh tán loạn, ép sắc mặt đất ngọn lửa, lại như là tham lam tì kiêu, không ngừng dùng hắn cực nóng đầu lưỡi liếm láp phụ cận vật, thề phải đem vạn vật toàn bộ ăn no căng diều. A Đức đi đến Đồng Nghị bên cạnh, chỉ vào xa xa cái kia hỏa long càn quấy cảnh tượng, một mặt ngơ ngác đến. Đồng sơ, chỗ kia thật giống là nghi phạm ẩn thân phương hướng, sẽ không phải là bọn họ. Đồng Nghị gật gật đầu. Này cảnh tượng cùng nguyên cố sự bên trong Trần Gia Câu cuối cùng tao ngộ tương tự làm sao? A Đức thấy Đồng Nghị sắc mặt tái nhợt, liền cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đồng sơ, chúng ta làm sao bây giờ? Gọi điện thoại cho Hồng Kông đội phòng cháy chữa cháy, chờ đại hỏa tiêu diệt sau, chúng ta lại đi hiện trường điều tra. Thường nói, thủy hỏa vô tình, bất kể là ai, tại đây hai quái vật khổng lồ trước mặt, có thể làm chỉ có bị động chờ đợi. Giờ khắc này Đồng Nghị thở dài, phảng phất từ nơi sâu xa tự có chú định, kiếp trước quen thuộc kết cục không thể phòng ngừa trình diễn. E sợ người câm mấy cái đồng bọn, hiện tại đã chôn thây với trong biển lửa. Có thể ở như vậy kịch liệt nổ tung sống sót, chỉ có thể xưng là kỳ tích, nhưng Đồng Nghị cho rằng này tuyệt đối không thể. Mà ở một vùng phế tích đất khô cằn bên trên, Đồng Nghị cho rằng không thể kỳ tích vẫn là phát sinh. Tràn ngập bao quanh trong khói đen, một bóng người từ vùi lấp phế tích bên trong bò lên. Hắn lúc này cả người lại như là bị người tẩm ngâm mình ở mực nước bên trong mò đi ra bình thường. Khắp toàn thân tối đen dị thường, thân thể không khỏi lảo đảo, trong miệng tiếng ho khan không được vang lên. Hắn ý thức ảm đạm, nhìn qua lại như là một cái hán tử say như thế. Loạng choạng đứng không vững cong. Lắc đầu, nhìn về phía tân www.bq info, nguyên lai nhà kho vị trí. Ánh mắt phức tạp, nhìn cách đó không xa cái kia kịch liệt thiêu đốt cảnh tượng. Hắn tựa hồ nhìn thấy chính mình hai cái huynh đệ mang theo ở ngọn lửa hừng hực bên trong dãy rùa. Bóng người, trong ba người chỉ hắn một người còn sống. Hắn tuyệt vọng nhìn một chút thiên, nguyên bản bầu trời xanh thảm đã sớm bị đen kịt khói thuốc bao phủ. Trong miệng nỉ non, ngày này, hóa ra là đen, lập tức dưới chân dẫm sụp đổ thốc thốc ngọn lửa. Liếm liếm hắn cái kia cảm giác môi miệng khát khô cổ môi. Khô nóng khó nhịn, chịu đựng bốn phía nóng rực sóng khí. Chậm rãi chạy đi từng bước rời đi. Một lát sau liền không gặp bóng người. Nhưng ở trước khi đi, lưu lại một câu. Huynh đệ, ta thay các ngươi báo thù. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.